Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2963, Bách Hoa Phu Nhân cùng Vạn Quỷ Chân Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, từng cái tu tiên gia tộc đều có trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm tử đệ, bình thường rất ít lộ diện, tu luyện tới cảnh giới nhất định mới lộ diện. Tây Môn Long suy đoán, Vương Nhất Đao nên thuộc về loại tình huống này. Nhất Đao còn không mau bái kiến Tây Môn tiền bối. Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, hắn biết Vương Nhất Đao tính cách rất ít chủ động nói chuyện. Vãn bối gặp qua Tây Môn tiền bối. Vương Nhất Đao không kiêu ngạo không tự ti nói. Vương Trường Sinh ánh mắt lạc sau lưng Tây Môn Long, một tên thân hình cao lớn áo vàng thanh niên trên thân, cười nói ra. Tây Môn đạo hữu, này chắc hẳn chính là của ngươi tàng tôn đi. Vãn bối Tây Môn lỗi bái kiến Vương tiền bối, nghe qua Vương tiền bối đại danh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy Vương tiền bối. Áo vàng thanh niên tiến lên một bước, mặt mỉm cười nói. Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, một tiếng vang dội tiếng long ngâm từ phía trên một bên truyền đến. Vương Trường Sinh chờ nhân nhao nhao hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại, một đạo ngân quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ rất nhanh. Không có qua bao lâu, ngân quang ngừng lại, hiện ra một cái hơn trăm trượng lớn lên ngân sắc giao long, trên trăm tên tu sĩ đứng ở phía trên, y phục của bọn hắn trên đều có một cái bạch sắc đám mây đồ án, cầm đầu là một tên dáng người mập lùn kim bào lão giả mặt tròn đôi mắt nhỏ, làn da trắng nõn, vẻ mặt cười tủm tỉm, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Là Vân Tiêu Môn Tà đạo hữu. Tây Môn Long nhận ra kim bào lão giả lai lịch. Vân Tiêu Môn là mới quật khởi môn phái, tại chủng tộc đại chiến bên trong, Vân Tiêu Môn cũng tổn thất nặng nề, bất quá mấy chục năm trước, Vân Tiêu Môn môn chủ Vương đạo hữu tiến vào hợp thể kỳ, chấn động một thời. Lão phu Tả Thiên Bằng, gặp qua Vương đạo hữu, Tây Môn đạo hữu. Kim bào lão giả cung tay làm lễ thi lễ, cười tủm tỉm nói. Chủng tộc đại chiến trong lúc đó, hắn phái phó môn chủ dẫn đội tham chiến, hắn an tâm ở hậu phương tu luyện, xung kích hợp thể kỳ, chiến sự kết thúc không bao lâu Tả Thiên Bằng tự tiến vào hợp thể kỳ, bỏ qua tổng tiến công, Vân Tiêu Môn không có mỏ được quá lớn chỗ tốt. Tả Thiên Bằng cùng Tống Vân Long quen biết, hắn tiến vào hợp thể kỳ trước tổ chức khánh điển, mời Tống Vân Long. Lần này Tống Vân Long tổ chức đại thọ tự nhiên mời Tả Thiên Bằng tham gia, có qua có lại. Tả Thiên Bằng tham gia Tống Vân Long đại thọ, hy vọng có thể mở rộng vòng xã giao, thuận tiện giao hoán đến cần thiết tu tiên tài nguyên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vừa tới Tống gia lại đụng phải Vương Trường Sinh cùng Tây Môn Long. Tây Môn Long là uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ, bất qua luận lực ảnh hưởng, Tây Môn Long nhỏ hơn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cùng Tây Môn Long nói lên tính danh, không có lãnh đạm Tả Thiên Bằng. Thế lực nhỏ có khả năng xuất hiện hợp thể tu sĩ không dễ dàng, không ít kinh lịch sinh tử chém giết. Phong Nhi, nhiều cùng đạo hữu khác giao lưu, khiêm tốn thỉnh giáo. Tả Thiên Bằng sông bên người một tên bạch bạch tịnh tịnh áo trắng thanh niên dặn dò. Áo trắng thanh niên khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, nhìn nhã nhặn. Tả Phong, Tả Thiên Bằng hậu nhân, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Là tổ phụ, Tả Phong miệng đầy đáp ứng. Lúc này Tống Huy Tổ cũng bay ra, thần sắc cung kính nói ra. Không nghĩ tới tam vị tiền bối động nhau, lão tổ tông cho mời, mời cùng vãn bối tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huy Tổ ở phía trước dẫn đường, Vương Trường Sinh chờ nhân theo sát phía sau. Tống Huy Tổ an bài chỗ ở, Vương Nhất Đao chờ nhân đi theo Tống gia tử đệ rời đi, Vương Trường Sinh, Tây Môn Long cùng Tả Thiên Bằng tới đến nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, tại nhất tọa yên lặng đại viện gặp được Tống Vân Long. Tống Vân Long, một tên dáng người uyển chuyển váy xanh thiếu phụ, một tên gầy trơ xương như củi áo xám lão giả cùng Lâm Hữu Hân ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, váy xanh thiếu phụ một cặp mắt đào hoa ngập nước câu tâm hồn người, áo xám lão giả hai mắt ao hãm, trên thân tàn mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, hai người đều là hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Lâm Hữu Hân là Lâm Thiên Long hậu nhân, nàng có khả năng xuất hiện ở đây, tự nhiên là cấp Tống Vân Long chỗ dựa. Vương đạo hữu, Tây Môn đạo hữu, Tà đạo hữu, các ngươi cuối cùng là đến, một đường vất vả. Tống Vân Long chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, hắn nhận biết hợp thể tu sĩ không ít, bất quá cùng hắn giao tình không tệ hợp thể tu sĩ cũng không nhiều. Vương Trường Sinh ba người ngồi xuống, Tống Vân Long cầm lấy một cố tinh mỹ kim sắc bầu rượu, cấp chúng tu sĩ rót một chén linh tửu, rượu là kim sắc, mùi rượu bốn phía. Đây là Thanh Ly Hải vực kim hồng ngọc lộ, các ngươi nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Tống Vân Long nhiệt tình nói, vì chuẩn bị một lần này đại thọ Tống gia cố ý cùng Hàn gia mua một nhóm linh tửu. Kim hồng ngọc lộ dùng kim hồng quả làm chủ dược luyện chế mà thành, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, hợp thể tu sĩ uống cũng có không tệ hiệu quả. Vương Trường Sinh bưng chén rượu lên uống một ngụm cửa vào ngọt, rất nhanh chuyển biến thành chua cay vị, một chén linh tửu vào trong bụng, phần bụng có chút phát nhiệt. Không sai, rượu ngon. Vương Trường Sinh tán thưởng nhất thanh. Tống Vân Long lại cấp Vương Trường Sinh rót một chén, cười nói ra. Vương đạo hữu ưa thích tự uống nhiều mấy chén, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Bách Hoa phu nhân cùng Vạn Quỷ chân nhân. Tống Vân Long chỉ vào váy xanh thiếu phụ cùng áo xám lão giả, mở lời giới thiệu nói. Vạn Quỷ chân nhân, quỷ tu, chấm, Vương Trường Sinh nhiều nhìn một cái Vạn Quỷ chân nhân, hắn đã thấy hợp thể tu sĩ là nhiều, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu luyện quỷ đạo công pháp hợp thể tu sĩ. Vài chén rượu nước vào bụng, chúng tu sĩ nói chuyện phiếm đứng lên, đàm thiên luận địa. Nghe nói Vương đạo hữu diệt sát nhiều vị hợp thể kỳ dị tộc, chắc hẳn lấy được là thật tốt đồ vật, có thể hay không lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Làm giao hoán cũng được, Vạn Quỷ chân nhân thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Chúng tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Vương Trường Sinh, bọn hắn đều nghe nói Thanh Liên tiên lữ sự tích, biết Vương Trường Sinh giàu đến chảy mỡ. Giao hoán không có vấn đề, bất quá Tống đạo hữu là chủ nhà, Tống đạo hữu tới trước đi. Vương Trường Sinh cười ha hả nói. Tống Vân Long gật gật đầu, xuất ra hơn 40 dạng vật liệu, phần lớn là nguyên vật liệu, pháp tướng vật liệu, khoáng thạch kim loại, linh dược gia thú, xương thú cùng yêu đan vân vân. Tống Vân Long lấy ra đồ vật, Vương Trường Sinh đều có tương tự, căn bản không thiếu. Vương Trường Sinh nhìn lướt qua chính là lại không chú ý, đổi thất giai phòng ngự phù triện, pháp tướng vật liệu cùng lục giai thượng phẩm hấp lôi châu, ngang nhau vật giá trị cũng được. Tống Vân Long trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Thiên Bằng, Tây Môn Long cùng Tống Vân Long truyền âm giao lưu, xuất ra đồ vật cấp Tống Vân Long xem xét. Tống Vân Long ba người không có giao hoán ý tứ, đoán chừng bọn họ đã giao hoán qua rồi. Tống Vân Long đổi đi hơn 10 dạng đồ vật, xem như không tệ. Vương đạo hữu, đến ngươi. Tống Vân Long thu hồi đồ vật của mình, khách khí nói. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một mảnh lam sắc hào quang lướt qua, trên mặt bàn có thêm hơn 20 dạng vật liệu, số lượng không nhiều, đều tương đối chân quý, phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo tựu có 2 kiện. Ngoại trừ Lâm Hữu Hân, Tống Vân Long 5 người ánh mắt lửa nóng, đều muốn đổi đến phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo. Phổ thông đồ vật cũng không cần lấy ra, Vương Mộ cũng là thấy qua việc đời. Vương Trường Sinh nhắc nhở, Vương đạo hữu, người biết được cửu liên linh bàn. Vạn Quỷ chân nhân cấp Vương Trường Sinh truyền âm, thanh âm nặng nề. Cách chương